Chiến thần Hào Môn, chương 680, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để 680 chương muốn chết. Nhưng mà, những người đó tới, tựa như lọt vào trong nước xoáy, rất nhanh thì không thấy tung tích. Dường như cho tới bây giờ sẽ không đã tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Đông ngồi ở trong quán trà, vết thương trên mặt đã ngưng kết, kết xuất rồi vết máu, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm thành thục cương nghị. Lâm thị nhất định phải bước vào phương Bắc thị trường, không ai ngăn nổi chúng ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngồi ở trước mặt hắn, là vừa tới khách nhân. Trên mặt nổi nói là muốn hợp tác, nhưng lúc này cũng là bại lộ mình mục đích thật sự. Ha ha, Lâm thị thật đúng là có chút kiêu ngạo a. Các ngươi có thể hay không vào phương Bắc thị trường, không phải là các ngươi định đoạt. Đến nơi này Thiên Bắc thị quan khẩu, còn muốn hỏi một chút chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngồi ở người đối diện, lạnh lùng nói, ta vừa mới nói lên điều kiện, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Bỏ lỡ thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Đông lắc đầu, những lời này ta cũng trả lại cho ngươi. Vừa dứt lời, mấy bóng người lòe ra, nhanh như thiểm điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh. Một hồi muộn hưởng, Lý Đông trước mặt lần nữa không có một bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca, cực khổ, hắn hiện tại chính là một cái mồi. Câu ra tất cả muốn đối với Lâm thị có ý đồ không an phận nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này lòng tham, những người này tàn bạo, những người này càng là không từ thủ đoạn nào. Không chỉ là muốn lấy lòng Linh Long tập đoàn, càng là muốn mượn cơ hội này, nghiêm khắc ở Lâm thị trên người. Xảo trá một khoản, những người này đều đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày thời gian, tới 8 cái thế lực, tất cả đều từ nơi này trên thế giới tiêu thất. 2 ngày đi qua, lại có 12 cái thế lực bốc hơi khỏi thế gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, Thiên Bắc thị nhân cũng cảm giác được không được bình thường. Người nhiều như vậy đi tìm Lâm thị đích phiền phức. Có thể Lý Đông vẫn ở chỗ cũ na trà lâu, tựa như một cái pho tượng, ngồi ở đó, thong dong không thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có mấy người xuẩn dục động người, đến thời khắc này cũng còn không dám động thủ, liên tiếp phái ra người đi dò hỏi tình báo, cũng là đến bây giờ cũng không có trở về. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Người đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao tin tức gì cũng không có? Cái kia Lâm thị đích người đến cùng lai lịch gì? Đã hao tổn đi vào không ít người, cho phép kiên quyết, còn có chương đối, đều không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một nhà hưu nhàn quán, ngồi ở đó mấy cá nhân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ đều muốn động thủ, nhưng biết được tin tức chậm chút, đã bị Đường 2 năm nhanh chân đến trước rồi. Có thể nơi nào nghĩ đến, những người đó hiện tại toàn bộ không thấy tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ cho rằng còn có cơ hội, phái người đi ra ngoài thăm dò, lại đến bây giờ, cũng không có bất luận cái gì hồi âm, như bùn vào đại hải, lại không có một tia tin tức trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, trong lúc bất chợt, đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài, tia sáng phía dưới, mấy bóng người bị kéo dài, đâm vào ánh mắt bọn họ đều không mở ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người nào, có người giống to hơn, biết đây là địa phương nào sao, dám xông vào vào tới nơi này, muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tìm chết, là các ngươi. Giang Ninh chậm rãi cất bước tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày thời gian, dám chủ động tới cửa đi tìm, đều đã tới cửa, cũng bị bọn họ xử lý sạch sẽ. Còn dư lại là có tà tâm, lại tạm thời không có tặc đảm. Người như thế, càng không thể lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chứng kiến Giang Ninh mặt của mấy người hơi biến sắc mặt. Ngươi là người phương nào? Giang Ninh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói thẳng, Lâm Thị đích người. Lâm Thị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thế hai chữ, mấy người lập tức đứng lên, biểu tình nghiêm túc, chính mình không có đi tìm Lâm Thị đích phiền phức. Lâm Thị đích người, dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa. Quá kiêu ngạo a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không đem bọn họ Thiên Bắc Thị thế lực đều đặt ở trong mắt sao? Giết bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra lệnh một tiếng, mấy chục người liền xông ra ngoài, toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Ninh, có thể Giang Ninh phía sau, mấy bóng người, nhanh hơn bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như bầy sói xuất động, hung ác độc địa mà tàn bạo. Cách chương.